Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, sống sót không tốt sao? Đơn giản là hoàn mỹ cơ hội. Chu An đứng ở tửu lầu cửa sổ miệng, nhìn phía xa bia kỷ niệm bên dưới. Vậy mau muốn cháy hết hương, khóe miệng bất chi bất giác liền vểnh lên. Nhất định chính là trời giúp ta vậy. Chu An đã sắp muốn không nhẫn nại được kích động trong lòng. Hắn phảng phất đã thấy đánh giết Lý Mục phía sau. Tiểu vương tử đối với mình cảm kích. Thấy được toàn bộ trong thành Trường An kêu gọi uy danh của hắn. Nhìn thấy uy danh của chính mình ở trong đế quốc truyền mở. Đó đúng là một bộ thật đẹp hình tượng a. Ha ha, ha ha ha. Chu An nhịn không được bật cười. Chuyện gì? Cười vui vẻ như vậy à? Một cái hết sức thanh âm đột ngột ở phía sau truyền đến. Chu An kinh sợ, xoay người quay đầu lại. Vừa nhìn bên dưới, hắn ánh mắt kinh hãi. Cả người phẳng phất là hóa đá như thế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia, bởi vì hắn thấy được. Trước nháy mắt nguyên bản còn đang bia kỷ niệm dưới Lý Mục. Không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn một cái bàn một bên. Một mặt trêu chọc mà nhìn hắn, đang ở uống chén bên trong trà. Chu An thật sự coi chính mình hoa mắt, theo bản năng mà xoay đầu hướng về bia kỷ niệm phương hướng nhìn lại. Lý Mục quả nhiên đã không ở nơi đó. Rất bất ngờ sao? Lý Mục đặt chén trà xuống, tựa như cười mà không phải cười nói. Cảnh giới tiên thiên, người chính là cái kia con chó điên sau cùng sức mạnh đi. Ha ha, đến rồi thời gian lâu như vậy, vẫn luôn trốn ở trên lầu sống chết mặc bay. Ta phải nói ngươi kiên trì tốt đây, hay là nên khen ngươi tâm tư sâu? Hả? Chu An sắc mặt trở nên âm trầm, hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình đã sớm bị phát hiện, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Chu An trong cơ thể khí tức vận chuyển, thôi thúc ngoại công, âm thầm đề phòng. Lý Mục cũng không trả lời, nói, tu thành tiên thiên, cũng không dễ dàng, ngươi bây giờ ly khai, ta không giết ngươi. Chu An nở nụ cười lạnh, giết ta, ha ha, ha ha ha ha, hắn ngửa lên trời cuồng tiếu lên. Bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, sắc mặt bén nhọn nói, chỉ bằng ngươi một cái chưa dứt sữa hậu bối, hôm nay cho ngươi mượn đầu người đến tác thành uy danh của ta, để ngươi biết có mấy người ngươi không nên trêu chọc, có chút hoành hoang ngươi cũng không nên ra. Cái gọi là thiên tài bất quá là cường giả chân chính đá đạp chân mà thôi. Lý Mục lắc lắc đầu, sống sót không tốt sao? Hắn đối với thiên nhãn vận dụng đã đến nhất định thành thạo trình độ. 3/4 nén hương trước, hắn mở ra thiên nhãn quét qua, liền đã nhận ra xung quanh mấy ngàn mét bên trong to nhỏ cường giả vị trí cùng thực lực cao thấp. Đặc biệt là như Chu An loại này tiên thiên cảnh cường giả, sóng năng lượng biết bao kịch liệt, tự nhiên là sớm đã bị Lý Mục phát hiện. Hơn nữa, Lý Mục từ Chu An trên người cảm thấy từng tia từng sợi sát ý, càng để hắn xác định đây chính là Tần Lâm lá bài tẩy cùng giúp đỡ. Ha ha, đều nói ngươi điên cuồng, quả nhiên là không biết cái gọi là. Chu An vận chuyển nội khí bên dưới, khí thế của cả người không ngừng kéo lên, hung hăng cực kỳ, nói, đừng tưởng rằng ngươi may mắn đánh bại thiên kiếm thượng nhân cái kia loại ngụy tiên thiên, liền thật sự có thể đối đầu tiên thiên. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, phía trên thế giới này, chân chính tiên thiên, có cái gì dạng thần ma như thế sức mạnh, không biết cái gọi là. Lý Mục dùng thương hại ánh mắt, nhìn hắn, không từ cười nói, ngụy tiên thiên, ngươi sợ là lầm, dưới cái nhìn của ta. Thiên kiếm thượng nhân ngay lúc đó thực lực có thể mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Ở trước mặt hắn, ngươi ngay cả 10 chiêu đều chống đỡ không tới. Thiên nhãn bên dưới, Chu Lâm hư thực, Lý Mục đã sớm nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Cái này Chu Lâm mới thật sự là Ngụy Tiên Thiên. Nội khí còn chưa hoàn toàn chuyển hóa làm chân khí, liền một tia tiên thiên chi khí đều không có tu ra đến. So với khi đó trên lôi đài thiên kiếm thượng nhân, còn kém một bậc, kết quả hàng này còn nói khoác không biết ngượng địa ở đây khinh bỉ thiên kiếm. Tự tin gần như ngu xuẩn. Ha ha, thiên kiếm mạnh hơn ta. Lại nói tám đạo, hôm nay, người đã định trước chết trong tay ta, trở thành ta đá đạp chân. Chu Lâm cười lớn, sau đó ra tay, hắn chủ tu là phong thuộc tính nội khí, chân khí khuấy động bên dưới, cả người tốc độ nhanh giống như quỷ mị, bay thẳng đến Lý Mục đánh tới. Khoảng cách giữa hai người bất quá 4 mét, cơ hồ là điện quang lóe lên trong đó, trường kiếm liền hầu như chặn lại Lý Mục đầu trán. Nhanh, nhanh tới cực điểm, nhưng mà Lý Mục nhanh hơn hắn. Người không có ý tổn thương hổ, hổ tai hại nhân tâm. Lý Mục thân thể quỷ dị mà mơ hồ hạ xuống, phảng phất là tàn ảnh giống như tại chỗ biến mất. Buổi trưa đã đến, đây là ngươi tự tìm. Lý Mục không lưu tình nữa. Cái gì? Chu An trong lòng kinh hãi. Phu phu, mang máu đầu người bị nhét vào Tần Lâm trước mặt, thật không tiện, không có thu tay được. Đánh bể, vì lẽ đó, của ngươi cứu binh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đại khái cũng chỉ còn sót lại cái này sau cùng đầu lâu. Lý Mục vẻ mặt hết sức trần khanh, phảng phất thật xin lỗi địa đạo. Tần Lâm ánh mắt cứng lại rồi, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, bởi vì hoảng sợ, bởi vì hắn nhận ra đến, đó là Chu An người đầu. Hắn lớn nhất lá bài tẩy, hắn ở trong thành Trường An có thể vận dụng sức mạnh lớn nhất, cũng là hắn hơn một năm nay thời gian tới nay chỗ dựa lớn nhất. Chu An, một vị tiên thiên cảnh tồn tại, ngay ở Lý Mục ly khai lại trở về không tới một thời gian uống cạn chén trà bên trong. Từ một cái ở trong thành Trường An lôi kéo khắp nơi cường giả, đã biến thành chỉ còn dư lại một viên lạnh lẽo đầu lâu tử thi. Tần Lâm có thể rõ ràng mà nhìn thấy Chu An trên mặt cái kia đông lại định cách sợ hãi cùng khó có thể tin. Hết sức hiển nhiên, trước khi chết trong nháy mắt, hắn gặp phải ngoài ý liệu chuyện đáng sợ nhất. Chu An chết rồi, Tần Lâm trong lòng cái kia cái gọi là kiên cường cùng kiêu ngạo cũng trong nháy mắt này tan thành mây khói. Hắn quên rồi trên người xương đầu gãy lìa đau đớn, hàm răng run rẩy, rốt cục chịu thua xin tha. Ta sai rồi, đừng có giết ta, ta phục rồi. Hắn khó khăn xin tha, trong lòng bị hoảng sợ nhấn chìm. Nếu như xin tha hữu dụng, tại sao trước thái bà cầu ngươi thời điểm, ngươi không có phát lòng từ bi đây? Lý Mục nói, ta là Trấn Tây Vương Phủ Thế Tử, phụ vương ta thương yêu nhất ta, ngươi giết ta sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Phụ vương ta cùng Giam Sát Ti còn có Quan Sơn Mục Tràng đều có giao tình. Tần Lâm sợ hãi run rẩy, một bên xin tha, vừa đem chính mình tất cả dựa dẫm cùng lá bài tẩy đều trách đi ra, nói phụ vương ta dưới tay còn có 10 tôn tiên thiên cảnh cường giả. Bọn họ, xèo, đao quang lóe lên, Tần Lâm đầu người rơi xuống đất. Vậy thì để cho bọn họ tới tìm ta đi. Lý Mục trong tay nắm một thanh từ tưởng bính bên hông đâm ra tới lưỡi dao sắc, lưỡi nhọn giọt máu. Ngươi, thật sự dám giết ta? Ngươi, rơi trên mặt đất người đầu, nhìn chằm chằm Lý Mục, khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng tắt thở. Sát sinh là vì hộ sinh. Ngươi chết, cần phải sẽ có rất nhiều người vô tội qua ung dung rất nhiều. Lý Mục hào không hối hận. Từ Tần Lâm ngăn ngắn này gần nửa canh giờ bên trong việc làm đến xem, hắn đáng chết, không có lý do gì buông tha như vậy một cái mất trí người. mà một bên khu Tây Thành phân thủ nha môn phòng giữ tướng quân Tưởng Bính, thì lại sợ đến đái ra. Trời ạ, một vị tiểu vương gia a, nói giết liền giết đi, đây là đâm phá thiên a. Ngươi, hắn nhìn Lý Mục, dưới tình thế cấp bách không biết nên nói cái gì, bởi vì Lý Mục giết Tần Lâm đao, có thể là của hắn bội đao, là từ cái hông của hắn rút ra ngoài. Đây nếu là phía trên truy cứu hạ xuống, hắn cũng mang tội liên đới a. Ngươi cũng đi theo ngươi tiểu vương ra đi. Lý Mục giơ tay chém xuống, thẳng thắn lưu loát, lại đem Tưởng Bính trực tiếp chém đầu. Cái này khu Tây Thành phân thủ nha môn phòng giữ tướng quân, cùng Tần Lâm là cá mè một lứa. Tần Lâm ở này Trường An Lăng bên trong làm sằng làm bậy, muốn nói Tưởng Bính một chút cũng không biết. Vậy làm sao có thể? Từ Tưởng Bính hiện thân phía sau liền không kịp chờ đợi quỳ liếm Tần Lâm cử động đến xem. Hắn không những biết, hơn nữa còn là Tần Lâm lớn nhất đồng lõa một trong. Muốn giết, liền giết thống khoái. Hai viên đầu người đều tế điện ở bia kỷ niệm trước. Thái đại nhân, cần phải lưu ta. Lý Mục nhìn về phía một bên Thái Chi Tiết. Không dám. Lý đại nhân, xin cứ tự nhiên. Thái Chi Tiết lúc này đã mồ hôi lạnh rì rào mà xuống, giả vờ chấn định, vẻ mặt có vẻ vặn vẹo, khó nén trong lòng run sợ thái độ. Nói thật, hắn bị Lý Mục loại này sát khí ngất trời cùng sát tính dọa sợ, đúng là dám giết a. Đặt tại bia kỷ niệm trước hai cái đầu, một viên là hiện nay Tây Tần đế quốc trấn Tây Vương tiểu vương gia, một viên khác nhưng là trong thành Trường An chi phủ Lý Cương bên dưới ngũ đại một trong những cự đầu khu Tây Thành phân thủ nha môn phòng giữ tướng quân. Tùy tiện một cái nào đều là nhiều dặm chân một cái, đều đủ để đề thành Trường An động đất nhân vật. Nhưng bây giờ trở thành bia kỷ niệm tế phẩm. Lý Mục gật gật đầu, muốn đi, lại nhớ ra cái gì đó, nói, hôm nay giết hai người này đều là ta một người gây nên. Ngươi hướng lên trên đưa công văn hồ sơ, không muốn dính líu tội liên đới những người khác, hiểu chưa? Thái Chi Tiết vẻ mặt đau khổ, nói, rõ ràng, vào lúc này, từng ở Lý Mục giết hai đại thư viện giáo viên đêm. Đối với Thái Chi Tiết lễ ngộ Lý Mục mà nói qua bất mãn cùng dị nghị mấy vị kia tâm phúc tướng lĩnh, cũng là ngoan ngoãn, liền không dám thở mạnh, hạ thấp xuống đầu cũng không dám nhìn Lý Mục một chút. Mới phát giác được, văn thánh trai đêm đó, Thái Chi Tiết ở Lý Mục trước mặt biểu hiện khiêm cung là cỡ nào tất yếu. Bằng không, hôm nay bọn họ chỉ sợ là cũng phải tàu ương. Lý Mục xoay người, đi vào quân mộ bên trong. Trong vòng một canh giờ, không muốn để cho người khác đi vào. Lý Mục thanh âm, từ vườn trong môn phái truyền tới. Thái Chi Tiết không dám thất lễ, sai người dừng xung quanh. Sau đó chia đi ra ngoài, từng cái cảnh cáo trước mọi người vây xem. Hôm nay ở đây chuyện đã xảy ra, không cho tản, không cho nói lung tung. Lại đem Tưởng Bính dưới tay những tướng lãnh kia đều kêu đến, từng cái căn dặn, thống nhất đường kính. Hắn đó cũng không phải đang vì Lý Mục đắc tội giải thoát loại hình, mà là hắn không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này ngày sau trở thành Lý Mục kẻ địch, sát tính lên Lý Mục. Không sợ trời không sợ đất, đúng là sát thần một vị. Loại này người cũng không cần bị hắn ghi nhớ mới tốt. Đến ngày nay ở đây chuyện đã xảy ra, không cần hắn đăng báo, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới mỗi bên đường đại nhân vật trong tay. Lý Mục phải như thế nào tới đón tiếp trấn Tây Vương đế quốc như vậy vật khổng lồ tức giận? Đây không phải là Thái Chi Tiết cần phải đi suy tính chuyện. Hắn có thể làm, đều làm xong rồi, chỉ có thể như phẩm mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.